Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, phần 476. Chương 56. Ireskigo, người hảo ôn nhu, đến từ Mesopotamia ở nông thôn minh giới sợ người lạ thổ muội từ Ireskigo. Cũng không thể đủ lý giải Ares trong miệng bộ lao là có ý tứ gì, bởi vậy nàng chỉ có thể đủ đầy mặt lo lắng mà nhìn Ares. Sợ hãi cái này tân minh vương vô pháp hảo hảo mà thực hiện minh vương chức trách, bất quá Ares tuy rằng thoạt nhìn có cuồng táo chứng hiểm nghi, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Hắn buông xuống đầu suy nghĩ trong chốc lát sau, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái kèn. Tiếp theo ô ô mà thổi lên lên, ở hắn tiếng kèn vang lên tới về sau. Minh giới hắc ám trên bầu trời tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó, có 14 viên nhan sắc khác nhau sao trời từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống minh phủ tầng dưới chót, hóa thành 14 cái cơ bắp cù kết ác ma huynh quý. Quỳ gối Ares trước mặt, ngô chủ, nam ta đâu? Ares đối chúng nó hỏi, ở chỗ này, trong đó một cái ác ma từ phía sau lấy ra tới một cái có chút ảm. Đạm quang đoan, liền thừa như vậy một chút, Ares tập trung nhìn vào. Phát hiện đây là một quả nam ta trên người thần cách, có chứa cùng Neko tiếp cận tính chất. Hắn lấy quá thần cách, lật xem một chút, sau đó tiếp tục hỏi, liền thừa như vậy một chút. Hắn thân thể trước không đề cập tới. Các ngươi đem linh hồn của hắn lộng tới chỗ nào vậy? Mấy cái ác ma ánh mắt tới lui tuần tra. Sau đó đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm chung cái kia cả người đều quấn quanh thổ thạch đại địa ác ma, mà người sau ở Ares bén nhọn trong ánh mắt. Còn lại là ngượng ngùng mà cúi đầu. Sờ sờ chính mình cái bụng, có thể. Người đứng ở một bên đi, Ares gật gật đầu. Làm cái này đại địa ác ma tạm thời đứng qua một bên. Sau đó đối mặt khác 13 chỉ ác ma nói. Tới, đêm này đó lồng chim hết thảy đều cho ta tạp. Ireskigo vừa nghe, tức khắc nóng nảy lên. Nàng lắp bắp chất vấn nói. Ngươi không phải nói. Chỉ cần ta cho ngươi, ngươi liền không tạp minh giới sao? Ai nói quá? Ares vẻ mặt vô lại mà nói. Ta chỉ là nói, ngươi không cho ta minh vương quyền năng, ta liền tạp minh giới. Nhưng ta cũng không có hứa hẹn quá. Ngươi cho ta về sau, ta liền không tạp a, ngươi. Ireskigo cấp thẳng dậm chân, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Nàng hô, ngươi cái này vô lại. Mắng mắng mắng, tùy tiện mắng. Dù sao ta cũng không cái gọi là Ares lười đến đi cùng Ireskigo giải thích cái gì. Nàng cấp này đó linh hồn bệnh an giấc ngàn thu chỗ hành động có thể là thực ôn nhu. Nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Muốn làm Mesopotamia minh giới chân chính bước lên quỹ đạo. Bước đầu tiên khẳng định là trước đêm này đó lồng giam chung linh hồn cấp phóng xuất ra tới, hiện giờ. Liền tính đem Ireskigo cấp tính thượng. Toàn bộ minh giới cũng liền bọn họ hai người. Sức lao động đừng nói cái gì xa xa không đủ. Quả thực là căn bản không có. Muốn ở ngắn nhất thời gian cấu trúc một cái chân chính minh giới trật tự. Nhất định phải muốn phát động minh giới địa phương quần chúng cũng chính là những cái đó bị Ireskigo đương sủng vật dưỡng. Mỗi ngày đều đang ngẩn người u hồn. Cái này minh giới đến cuối cùng xây dựng ra tới. Chung quy cũng là cho bọn họ chủ. Này đó u hồn không thể trông cậy vào cái gì sống đều dựa vào Ares cùng Ireskigo giúp đỡ bọn họ. Làm, có kèn nơi tay. Ares mệnh lệnh đối với này đó đám ác ma tới nói đó là tuyệt đối. Này trừ bỏ đại địa ác ma bên ngoài 13 chỉ ác ma tức khắc sôi nổi hành động lên. Bắt đầu xuống tay phá hư những cái đó cầm tù linh hồn lồng chim. Ngay từ đầu chúng nó ra tay còn tương đối hàm xúc. Từng bước mà hủy đi qua đi. Sau lại có lẽ là ghét bỏ hiệu suất quá thấp. Này đó đám ác ma dứt khoát trực tiếp vứt bỏ hình thể. Hóa thành cấu thành chúng nó tự nhiên lực lượng. Sau đó ở minh giới đại địa thượng tàn sát bừa bãi lên, ngọn lửa thiêu quá về sau. Lôi điện lại từ bầu trời rơi xuống. Gió lốc nằm ngang thổi qua minh phủ vùng quê. Lại sẽ có mưa to tầm tã. thực mau hóa thành thật lớn hồng thủy, bao phủ hết thảy, đủ loại thiên tai ở Minh Phủ trong vòng trình diễn. Ireskigo tỉ mỉ chế tác lồng chim tức khắc bị phá hư đến thất thất bát bát. Vô số u hồn bị Ares ác ma từ lồng chim giải phóng ra tới. Lảo đảo lắc lư mà thăng lên không trung, nhìn chính mình vô số năm tới nay năm này tháng nọ nỗ lực. Đều bị Ares thuộc hạ phá hư. Ireskigo quả thực là tim như bị đau cắt. Nàng phẫn nộ mà nhìn Ares. Phát ra từ Ares nhìn thấy nàng bắt đầu. Nàng phát ra ra quá lớn nhất thanh âm, ta và ngươi liều mạng. Nàng bổ nhào vào Ares trên người. Đầu tiên là ra sức mà ôm lấy Ares eo. Muốn sử dụng cổ lưu té ngã kỹ năng đem Ares té ngã trên đất. Nhưng mà Ares thân thể liền giống như một cây trời xanh cự mộc. Nàng căn bản vô pháp lay động. Vì thế Ireskigo lại theo Ares phía sau lưng bò tới rồi trên vai hắn. Nắm chặt nắm tay hướng tới Ares trên người đánh đi, hạt mưa nắm tay rơi xuống Ares trên người. Làm Ares nhịn không được ngáp một cái, phát hiện chính mình tiểu nắm tay căn bản phá không được Ares. Phòng về sau, Ireskigo không thể nề hà dưới, chỉ có thể đủ dùng ra nàng cuối cùng chiêu thức. Nàng mở ra cái miệng nhỏ, hung tợn mà một ngụm hướng Ares chỗ cổ cắn qua đi. Nhưng mà Ares căn bản sẽ không chung lần thứ hai chiêu thức. Ở Ireskigo còn không có đủ đến hắn làn ra thời điểm. Hắn bàn tay to cũng đã duỗi lại đây. Nắm Ireskigo hai má, ta ở chỗ này làm chính sự. Người đừng quấy rầy ta, Ares vừa nói. Một bên dùng không biết từ nơi nào tìm tới một cây xích sắt. Đem Ireskigo cấp bó ở minh giới tầng dưới chót một cây cây cột hài cốt mặt trên, thần lực lọt vào. Phong ấn, quyền năng cũng bị lừa đi. Đáng thương Ireskigo, đối mặt ác thần Ares căn bản vô lực chống cự. Nàng chỉ có thể đủ bị bó ở cây cột thượng. Trơ mắt mà nhìn chính mình nhiều năm như vậy tới nỗ lực bị Ares kỳ hạ đám ác ma sở phá hủy. Yên lặng mà chảy xuống hai hàng thanh lệ. Thảm quả thực như là một cái lọt vào phu trước mắt phạm người đáng thương, nhưng Ares nội tâm căn. Bản không có một tia thương hại. Hắn ngược lại còn nhìn Ireskigo, dùng giọng giặc khẩu khí đối Ireskigo nói. Ireskigo, ngươi căn bản không hiểu đi. Mệnh lệnh ác ma phá hủy minh giới này đó trói buộc u hồn nhà giam. Ta, Neko, làm sai sao? Ireskigo không nói gì, chỉ là yên lặng mà trừng mắt hắn. Ánh mắt kia phẫn nộ cùng tuyệt vọng thuyết minh hết thảy, ngươi ở chỉ có một người dưới tình huống. Cấp linh hồn nhóm bệnh ra sống ở chỗ. Điểm này cố nhiên thực đáng giá tán thưởng. Liền ta ở hiểu biết đến hết thảy về sau. Cũng nhịn không được tưởng đối với ngươi nói một câu. Ireskigo, ngươi hảo ôn nhu. Nhưng là, ngươi ôn nhu từ lúc bắt đầu liền dùng sai rồi địa phương. Ngươi chỉ là một mặt mà làm người chết linh hồn tiếp thu ngươi ban ân. Như vậy căn bản vô pháp làm minh giới trở nên càng tốt. Ares mặc kệ Ireskigo ánh mắt, tiếp tục lo chính mình nói. Hãy chờ xem, ta tới giáo ngươi như thế nào thao tác. Bởi vì này trên trời dưới đất, không có người sẽ bị ta càng hiểu minh giới. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, hôm nay lộng xong rồi. Ngày mai đổi mới khả năng vẫn là 12 giờ càng không ra. Ta sáng mai có việc muốn bồi nãi nãi đi một chuyến bệnh viện. Bất quá vào buổi chiều khẳng định sẽ nỗ lực càng ra tới. Thứ lỗi. Hết chương.